Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lúc trước, Mộ Sở tức giận đi tìm ông nội để hỏi cho rõ ràng. Ông cổ cũng không giấu giếm việc tiêm thuốc khiến Diệu Tinh lúc tỉnh lúc mê. Ông ta còn ép Mộ Sở khách sang Diệu Tinh phải cưới Dương Nhược Thi thì ông ta mới giúp Diệu Tinh thoát tội giết người và đưa thuốc giải cho cô. Mộ Sở không còn lựa chọn nào khác. Tiêu Long Phong vẫn đang tìm những căn cứ chính xác có lợi cho Diệu Tinh. Anh không biết rằng muốn đối kháng cùng với một mảng màu đen khổng lồ đang ngăn cản mình là chuyện không hề dễ dàng một chút nào. Bọn họ muốn hủy thi diệt tích, căn bản sẽ không để cho người khác tra ra được cái gì. Tiêu Long Phong chỉ còn cách tìm gặp ông cụ Mộ nói chuyện. Ông ta cũng ép anh phải cách xa Diệu Tinh ra nếu muốn cô được thoát tội và khỏe mạnh trở lại. Tiêu Long Phong không muốn buông bỏ, nhưng vì bảo vệ Diệu Tinh, hiện tại anh đành phải dùng tổn thương để cô rời xa mình. Vốn là một chuyện khó giải quyết, từ như vĩnh viễn cũng không cách nào kiểm chứng được, nhưng mà chỉ cần một sớp băng ghi hình gửi đến, trong nháy mắt, thế cũng đã nghịch chuyển. Diệu Tinh được rửa sạch khỏi tội danh. Sau khi trải qua mấy ngày trị liệu liên tục ở bệnh viện, tinh thần của Diệu Tinh rõ ràng là phải khá hơn. Thế nhưng hiện tại cô vẫn tiếp tục yên lặng như cũ, cho dù Khương Ngọc Khiết và Trình Ngự lao tâm khổ tứ tìm mọi cách để an ủi con gái, cũng khó lòng làm cho Diệu Tinh nở được một nụ cười. Thời điểm Tiêu Long Phong đi đến bệnh viện lần nữa, bên cạnh anh còn dắt theo Đường Nhã Đình. Nhìn Đường Nhã Đình rúc vào bên người Tiêu Long Phong, Diệu Tinh thống khổ liền quay mặt qua một bên. Sao vậy? Thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Mộ lại bị đãi ngộ như vậy hay sao? Tiêu Long Phong nhíu mi lại hỏi. Mộ Sở cũng thật là, đứa nhỏ cũng đã lớn như vậy rồi, chẳng lẽ anh ta lại muốn cho đứa nhỏ của mình cứ như vậy mà ra đời, đến một danh phận cũng không cho cô được hay sao? Lâu như vậy cũng không thấy anh xuất hiện, hôm nay anh tới đây chính là vì muốn giễu cợt tôi phải không? Diệu Tinh hỏi. Tôi là vì cảm thấy cô không đáng giá, dầu gì cô cũng đã đi theo tôi lâu như vậy rồi. Tiêu Long Phong cười ác liệt. Nhìn thấy cô thê thảm như vậy, tôi thật sự là cảm thấy không đành lòng, không ngờ rằng Mộ Sở lại không muốn chịu trách nhiệm như vậy. Tiêu Long Phong nhíu mi lại. Diệu Tinh, dầu gì thì cô cũng đã đi theo tôi khá lâu rồi, nếu như anh ta không muốn, chỉ cần cô mở miệng với tôi cũng không ngại nuôi cô. Diệu Tinh níu thật chặt lấy váy. Nuôi cô, thì ra là ở trong lòng của anh, cô bất quá cũng chỉ là một tình nhân, hoặc giả cô chẳng qua chỉ là vật cưng để anh lui tới vui đùa mỗi khi rảnh rỗi. Đúng vậy đó. Diệu Tinh gật đầu. Ba của nó không muốn có nó. Diệu Tinh cúi đầu khẽ vuốt ve bụng. Ai bảo người mẹ của nó lại không biết có chừng mực chứ? Đáng đời, bị người ta chơi đùa chán thì bỏ rơi. Chơi đùa ư? Tiêu Long Phong không nhịn được tiến lên. Chuyện Diệu Tinh, rốt cuộc là người nào đã chơi đùa người nào vậy? Vì muốn đánh trả lại tôi mà cô có thể làm cái chuyện ám muội như thế, không sợ lương tâm của mình trách cứ hay sao? Anh cũng biết là tôi không có lương tâm mà. Diệu Tinh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Tiêu Long Phong. Diệu Tinh, cô có khỏe không? Thấy Tiêu Long Phong có vẻ dao động với Diệu Tinh, Đường Nhã Đình tiến lên, tức thời cắt đứt động tác của Tiêu Long Phong. Tiếng nói của Đường Nhã Đình cũng làm cho Tiêu Long Phong tỉnh táo lại. Hiện tại không được phép, Tiêu Long Phong mày phải chịu đựng. Tôi không khỏe. Diệu Tinh lắc đầu một cái. Lý gia chết thật là thê thảm. Cô đứng dậy nói. Trước khi chết, cô ấy có nói cô ấy đã bị người ta luân phiên cường bạo. Cô ấy còn cho tôi xem những vết sẹo bỏng ở trên người của cô ấy. Thật thê thảm. Đôi môi của Diệu Tinh có chút run rẩy. Đường Nhã Đình, cô làm như vậy mà cũng không bị gặp ác mộng hay sao? Cô đã làm nhiều chuyện xấu như vậy, tại sao cô vẫn còn có thể tốt đẹp mà đứng ở chỗ này vậy? Tại sao người chết lại không phải là cô? Trình Diệu Tinh, cô ở đây nói bậy cái gì vậy? Tiêu Lang Phong cau mày. Tại sao cô lại có thể nói ra những lời ác độc như vậy chứ? Anh đau lòng sao? Diệu Tinh cười hỏi. Tiêu Lang Phong, anh có biết rằng anh có bao nhiêu ngu xuẩn hay không? Đôi môi Diệu Tinh run rẩy. Chỉ có anh mới không nhìn thấy rõ sắc mặt của người phụ nữ này. Trình Diệu Tinh. Đường Nhã Đình tức giận đẩy Diệu Tinh một cái. Tôi có hảo tâm đến thăm hỏi cô, vậy mà cô tại sao lại có thể nói những câu miệt thị với tôi như vậy? Đường Nhã Đình lớn tiếng hỏi. Tôi biết cô giận tôi đã cướp đi Lang Phong, nhưng mà cô phải biết anh ấy vốn chính là của tôi. Làm sao có thể bởi vì tức giận mà cô lại đẩy một cái tội danh như vậy tới trên người của tôi chứ? Cô chớ giả bộ. Diệu Tinh cười nói. Cô ngoại trừ chỉ biết giả bộ ra còn có thể làm cái gì nữa đây? Diệu Tinh tiến tới gần. Làm sao cô lại có thể ác độc như vậy? Ngay cả đứa con của mình cũng không buông tha. Còn có chuyện gì mà cô không làm được nữa đây? Diệu Tinh tiến lên thêm một bước. Cô hại chết Mộ Thần, phá hủy Ly Sa khi còn sống. Đường Nhã Đình, cô cũng không sợ sẽ bị báo ứng sao? Diệu Tinh lớn tiếng gào thét. Đường Nhã Đình hoảng sợ lùi về phía sau. À, cô ta kêu lên thành tiếng, bị dọa cho sợ liền ngã ngồi xuống dưới đất. Trình Diệu Tinh, cô làm cái gì vậy? Tiêu Lam Phong tiến lên, nắm lấy cổ tay của Diệu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net